Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1470. Ra vấn đề, 3, đệ 11 trang, Ngao Mộc Dương đã không có song thân, Lộc Chấp Tử yêu nhất cha ruột cũng qua đời. Tại bọn hắn kết hôn trong chuyện này, còn muốn cân nhắc chính là nàng mẫu thân Tiết Ngọc Ảnh. Lộc Chấp Tử là cái rất lăng lệ cô nương, nàng biểu thị chính mình kết hôn cùng những người khác không quan hệ. Đến lúc đó để cho Lộc Vô Ngân đệ đệ tới làm nhà gái đại biểu là được. Mẫu thân nhân tố không cần cân nhắc, nhưng Ngao Mộc Dương cảm thấy như vậy không được. Vừa vặn lập tức là Tết Trung Thu, hắn muốn mang Lộc Chấp Tử cùng Lộc Vô Ngân về nhà một chuyến. Trong đó Lộc Chấp Tử đã có đầu năm chưa có trở về Kim Lăng qua Trung Thu. Lộc Vô Ngân tự từ năm trước Trung Thu đến đây đến trong thôn. Đến nay cũng có một năm chưa từng trả lại ra. Trong chuyện này Tiết Ngọc Ảnh thế nhưng là tính sai. Nàng vốn muốn đánh nhau phát nhi tử tới cầm nữ nhi mang về. Kết quả nữ nhi không có trở về nhi tử cũng lưu lại. Nghe hắn đề nghị, Lộc Chấp Tử lắc lắc đầu nói, không có tất yếu a. Ta lên đại học, liền quyết định không theo chân bọn họ những người kia lại có bất kỳ liên quan. Ngao Mộc Dương, khuyên, đừng, bất kể thế nào nói, kia đều là mẫu thân của ngươi. Ngươi muốn kết hôn, sao có thể không cho nàng biết đâu này? Lộc Chấp Tử suy nghĩ một chút gật đầu nói, ngươi nói đúng. Ngao Mộc Dương đang muốn mỉm cười, kết quả Lộc lão sư lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức ra ngoài. Sau đó nàng đưa di động đưa cho lão Ngao nhìn. Ừ, nàng hiện tại biết, trên màn ảnh điện thoại di động là một mảnh tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, ta chuẩn bị sang năm kết hôn. Tin nhắn phát đưa ra ngoài không nhiều lắm hội. Chuông điện thoại di động vang lên, Lộc Chấp Tử không có tiếp nghe. Cắt đứt nhíu mày nói, ta không có đem cái số này kéo đến sổ đen sao? Lại còn có thể gọi điện thoại tới, thật sự là kỳ quái. Nhìn xem nàng thao tác, lão Ngao sờn tóc gáy, khó trách người xưa nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân này hạ quyết tâm, đó là thật có thể nhẫn tâm. Tiết Ngọc Ảnh không gọi được nữ nhi điện thoại, nhưng có thể đánh thông nhi tử điện thoại. Lộc Chấp Tử có thể che đậy mẫu thân điện thoại, lại sẽ không che đậy đệ đệ điện thoại. Vài phút, Lộc Vô Ngân điện thoại đánh tới. Hắn ngược lại là có đầu óc, đánh trước Ngao Mộc Dương di động. Uy, tỷ phu, nghe nói ngươi cùng ta tỷ muốn kết hôn. Tin tức này có phần đột nhiên a, là tỷ ta bụng giấu không được hàng. Cái gì có, hay không, lão Ngao tức giận nói. Loạn kéo, chúng ta chuẩn bị sang năm kết hôn nha. Lộc Vô Ngân thả lòng. Vậy hào, ta còn không có làm tốt đương cậu chuẩn bị đâu. Các ngươi tối nay kết hôn, để ta chuẩn bị tư tưởng một chút. Ngao Mộc Dương giơ di động cuồng mắt trợn trắng. Cái này cùng ngươi có cái chùy quan hệ. Nếu như Lộc Vô Ngân gọi điện thoại tới, hắn liền đem lúc trước ý nghĩ nâng nâng. Tin tức là mẫu thân của ngươi thông báo ngươi là a. Không phải, ta theo ta mẹ không có có liên hệ gì. Ta nghe ta tỷ, nàng chính là ta thân nhân duy nhất. Lộc Vô Ngân đuổi nói gấp. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta muốn kết hôn việc này liền mẫu thân của ngươi biết. Là chị của ngươi vừa cho mẫu thân của ngươi gửi nhắn tin nói. Trong loa truyền đến Lộc Vô Ngân, tiếng cười. Vậy tuyệt đối không thể có thể. Đông ca bọn họ cũng đều biết. Lần trước ta trở về theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Bọn họ còn nói qua ngươi cùng ta tỷ sang năm chuẩn bị kết hôn nha. Ngao Mộc Dương sững sờ. Bọn họ làm sao có thể biết? A, thật giống như ta theo chân bọn họ đề cập qua. Hắn suy nghĩ một chút. Chuyện này hắn đề cập qua người còn rất nhiều. Không riêng cho Ngao Mộc Đông một nhóm đề cập qua, cũng cho Dương Thụ Dũng đề cập qua. Người chính là theo chân bọn họ đề cập qua. Tuyệt đối, Lộc Vô Ngân Dương Dương đắc ý nói. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn nói, đi, dù sao ngươi này sẽ gọi điện thoại tới nhất định là mẹ của ngươi thông báo ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ ra không có? Có phần nghĩ đi, Lộc Vô Ngân chần chờ nói, tuy công tác cũng rất có ý tứ, có thể ta còn là hoài niệm với ngươi cùng tỷ tỷ đợi cùng một chỗ. Nhẹ nhõm, tự tại, Ngao Mộc Dương nói, ta chỉ không phải là nhà của ta, chỉ là ngươi tại Kim Lăng gia. Lộc Vô Ngân hiên ngang lẫm liệt nói, ta tại Kim Lăng không có nhà, có ta tỷ cùng của ngươi mới vừa rồi là ra đây là ta tỷ nói. Ta nghe ta tỷ, kinh sợ truy, Ngao Mộc Dương cười nhạo hắn. Theo tâm lý mà nói, chị của ngươi không có ở bên cạnh ta. Vậy ngươi theo ta khai mở xem nhiều lần, cũng vây quanh 360 độ. Ngao Mộc Dương rất khâm phục, này muốn sống dục vọng. Không ra, ta yêu và tỷ, tỷ của ta chính là ta thân nhân duy nhất. Lộc Vô Ngân nhanh chóng minh bạch trước mắt tình thế. Ta nghe ta tỷ, tỷ của ta nói cái gì chính là cái gì. Nói đến đây, thanh âm hắn ngừng dừng một cái. Ừ, phàm là Lộc chấp tử nữ sĩ làm ra quyết định biện pháp, tiểu tiểu đều kiên quyết bảo vệ. Phàm là Lộc chấp tử nữ sĩ chỉ thị, tiểu tiểu đều thủy chung bất thay đổi địa tuân theo. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử ngươi, lợi hại a, nếu đặt tại phong kiến vương triều thời đại, ngươi tuyệt đối là số một thái giám không có hai nhân tuyển. Lộc Vô Ngân khó chịu nói, tỷ phu, ngươi đây là vũ nhục ta à, ngồi ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau. Lộc chấp tử nhẹ giọng thở dài, nói, báo cho tiểu tiểu, ta nguyện ý cùng hắn đi Kim Lăng đi một chuyến, nhưng đây là ta cùng hắn trở về. Ngao Mộc Dương đem nàng quyết định báo cho Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân cũng không có cao hứng trở lại, hỏi hắn, này thực là tỷ ta quyết định, 100% thật. Lộc Vô Ngân suy tư vài giây đồng hồ, hỏi, tỷ phu, kỳ thật ta cũng không muốn hồi Kim Lăng, ta rất chán ghét Tào gia đám kia kinh sợ người, nhưng ta có chút nghĩ tới ta mẹ, ngươi có thể hay không đem nàng nhận lấy, đón đến trong thôn tới. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi đây không phải nghĩ đẹp không? Lộc chấp tử kéo hắn một bà, thấp giọng nói, đây là tối lựa chọn tốt a. Ngao Mộc Dương sững sờ, lập tức phát hiện xác thực như thế. Lộc chấp tử cùng Lộc Vô Ngân cũng không muốn trở lại Kim Lăng, mà hắn muốn đi Kim Lăng nguyên nhân là đem kết hôn tin tức thông báo Tiết Ngọc Ảnh. Nếu như có thể cầm Tiết Ngọc Ảnh mời được trong thôn, tựa hồ hiệu quả đồng dạng, thậm chí tốt hơn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn đã nói, ngươi cho ngươi mẹ gọi điện thoại a, để cho nàng tới trong thôn, ta cảm thấy có nàng hội nghe ngươi, chung quy ngươi là nàng tâm can bảo bối. Lộc Vô Ngân thẳng thắn thành khẩn nói, không có ý tứ, ta hẳn không phải là. Vậy ai là? Lộc Vô Ngân không có trả lời, hắn chép miệng chậc lưỡi nói, hảo ba, ta cho mẹ gọi điện thoại hỏi một chút nàng ý tứ. Bất quá ta cảm thấy ta nói bất động nàng, nàng thật là tốt mặt mũi người, đoán chừng không sẽ chủ động tới gặp chúng ta tỷ đệ. Lộc chấp tử tiếp nhận điện thoại nói, ngươi yên tâm đánh đi, nàng sẽ đến, trong khoảng cách thu đoạn còn có một vòng thời gian. Trong thôn đã có ngày lễ hương vị, từ khi khách du lịch đại nhiệt, làng chài mỗi gặp ăn Tết sẽ náo nhiệt vô cùng. Tiểu học khai giảng, Lộc chấp tử chính thức bắt đầu đi học. Ngao Mộc Dương cảm thấy tự mình một người ở lại nhà nhàm chán. Hắn nghĩ đến Lộc chấp tử thỉnh hắn đi cho đệ tử thượng một tiết hoạt động khóa sự tình, liền đi bộ lấy đi tiểu học, nghĩ quan sát một chút hiện tại giáo sư đều làm thế nào giờ học. Cửa trường học cửa sắt mở rộng ra, hắn rút chân nghĩ đi vào. Thời điểm này vài con chó từ trong cửa phòng thường trực chạy vội xuất ra. Đây thật là chạy vội. Có cậu tử từ cửa sổ nhảy đến trên mặt đất. Có cậu tử kéo lấy cái tiểu mộc xe ba gác dùng chân trước chọc địa chay tới.